Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết vô cùng thú vị giữa hai nhân vật, đó chính là Lâm và Minh. Sau khi mà tỏ tình thành công thì cô gái tên Lâm của chúng ta phải đối diện với Minh ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau sóng gió đầu đời, tường không thể nào vượt qua. Bây giờ Lâm lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cánh cửa trái tim của cô mở rộng hơn để đón nhận một thân ảnh mà cô nghĩ rằng xứng đáng hơn gấp trăm ngàn lần cái vũng bùn đã làm cho cô bẩn chân. Ngày mai, hy vọng rằng trời sẽ hửng nắng. 9 giờ tối, nhìn Sonic ngủ say trên tay của Minh, Tuệ Lâm đưa tay ra nói. Anh đưa đây, để em bế con cho. Để đây, anh đặt con cho. Lê Minh cẩn thận đặt cu cậu vào nôi, nhẹ nhàng chèn gối hai bên cho cu cậu. Dù ngủ trong một phòng, nhưng Lâm để Sonic nằm nôi. Cô không muốn con lại dựa hơi mình, nên cô chọn cách đó. Nhìn bàn tay của anh nâng niu nhẹ nhẹ, Lâm cười và nói. Khéo quá, anh có vẻ có kinh nghiệm nhỉ. Lần đầu tiên đấy, em có tin không? Anh học mấy cái này ở trên mạng khi em sinh con, để sau này giúp em. Nhưng mà hôm nay em mới cho anh thực hiện. Lâm nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ vì mình mà Minh lại học mấy thứ này. Học cách bế, cách lót ngủ, và học cả cách yêu thương một đứa bé không cùng huyết thống với anh. Người đàn ông này có phải cô đã gặp quá muộn rồi không? Cô đã không thể nào dành trọn những thứ quý giá nhất cho anh. Đứa con đầu tiên cũng không phải là sinh cho anh. Vậy mà anh vẫn yêu thằng bé vô điều kiện. Còn anh, mọi thứ anh dành cho tình yêu, dành cho cô đều là đầu tiên. Ngắm nụ cười đẹp đẽ đó, cô hiểu trong những năm tháng về sau của cuộc đời mình, cô sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh. Lê Minh lúc này kéo Lâm ra ngoài. Bàn tay của anh ấm áp khiến cho Lâm cứ muốn để tay mình trong đó. Khép cánh cửa lại, Lâm nói nhỏ. Anh về nghỉ ngơi, khuya lắm rồi. Với lại đi 2 tuần, nãy giờ chơi với Sonic, chắc là anh mệt lắm. Ánh mắt nhu tình của Minh nhìn cô, khóe miệng của ai kia cong lên, bàn tay kéo cô vào trong ngực của mình. Anh chỉ nhớ em thôi, chứ anh không mệt. Anh cần phải nghỉ ngơi, anh về nhá, rồi ngày mai chúng ta gặp nhau. Tuệ Lâm này, cho anh ở lại đây có được không? Không được đâu. Chúng ta vừa mới bắt đầu, em chưa... Lê Minh lúc này bật cười trước điệu bộ của cô. Này, em đang nghĩ cái gì đấy? Người ta bảo ở lại, bởi vì bà Vũ về quê, chỉ có hai mẹ con em ở đây. Anh không yên tâm. Dù khu này an ninh nghiêm ngặt, nhưng anh lo, em sợ. Nhà này hơi rộng nếu chỉ có hai mẹ con. Thế mà chưa gì, em lại nghĩ đen tối. Tuệ Lâm nghe như vậy thì đấm vào ngực của anh. Người ta có nghĩ cái gì đâu. Nhưng anh và em vừa mới bắt đầu. Nhỡ ai biết anh ở lại qua đêm, không được hay cho lắm. Ai biết? Có anh biết này, em biết này, Sonic biết. Hay là em sợ con đi mách với bà Vú? Con có biết cái gì đâu mà đi mách chứ. Thế Tuệ Lâm của anh, sợ ai mách nào? Thì anh ở đây nhá, ai đi qua họ nhìn thấy, sáng mai bà Vú lên sớm thì không hay, nên anh về đi. Đúng là hão huyền. Trước kia anh ở đây, giờ anh ở đây là bình thường có cái gì đâu. Bà Vú thấy thì sao? Thì càng vui. Sao anh bướng bỉnh thế nhở? Anh bướng có bằng em đâu. Người ta chưa vợ cứ gọi bằng chú. Ai nói cũng không được. Bây giờ thì anh bướng với em đấy, được chưa? Thực ra từ ngày chuyển sang đây, chưa bao giờ Lâm ở qua đêm mà không có bà Vú. Căn hộ này rộng hơn bên chỗ anh Tiến, dù biết an ninh nghiêm ngặt, nhưng mà nỗi lo sợ mơ hồ cứ dâng lên trong lòng cô. Vừa lại có tận hai phòng ngủ cơ mà, để mình ngủ bên kia, có làm sao đâu. Nghĩ như vậy, Lâm ngước nhìn anh. Thế anh sang phòng bên kia ngủ, nghe chưa? Người ta hứa rồi, anh ở lại đây, bảo vệ cho vợ, cho con của anh chứ. Ai là vợ con của anh? Là em và Sonic, rồi sau này... Không đợi anh nói hết câu, Lâm đưa ngón trỏ lên môi của anh. Đừng, anh đừng nói trước điều gì cả. Nhưng anh không phải là người nói suông. Lời nói vừa dứt, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Tuệ Lâm như chấn động, rùng mình và run rẩy. Bàn tay của Minh đặt trên eo cô, một tay kéo cô sát vào mình. Tay rõ ràng không phải là nụ hôn đầu của cô, nhưng chắc chắn là lần đầu anh hôn phụ nữ. Bờ mi khép chặt, làn môi mỏng manh, mang theo hương vị đặc biệt của một thú dựa nồng nồng, ấm ấm, khiến cho Lâm ngây ngất đắm say, không thể nào kháng cự. Cái hương vị lạ lùng ấy cuốn hút cô đến mê say, đến quên cả trời đất. Cô bất giác vòng tay, ôm lấy tấm lưng rộng, quyến luyến dây dưa không rời. Lê Minh nhẹ nhàng nâng niu từng chút, rất tỉ mỉ và hấp dẫn kỳ lạ. Hấp dẫn y như cái cách anh bước vào cuộc đời của cô. Nụ hôn của người đàn ông trải đời nhưng chưa trải tình, ban đầu có chút ngập ngừng như một cuộc tập dượt, rồi sau đó là cuồng nhiệt khát khao như một đứa trẻ được nhận món quà nó chờ đợi bấy lâu. Nụ hôn đã rút cạn mọi mật ngọt trong khoang miệng của Tuệ Lâm. Đến khi thấy hô hấp của cô trở nên khó khăn, anh mới lưu luyến rời môi của cô. Nhìn làn môi xinh đã sưng lên của cô, anh cúi xuống, chạm nhẹ vào nó như một cách để xoa dịu. Rồi mình cất giọng nói với cô. Lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, em phải làm vợ của anh trọn kiếp này và cả những kiếp sau. Cái gì mà nhiều kiếp thế? Anh tự hôn em, chứ có ai cưỡng hôn anh đâu. Không biết, cứ quyết định như thế đi. Tuệ Lâm biết rằng không cãi được anh, nên cô trừng mắt. Thế bây giờ, anh có về phòng ngủ không? Chờ anh một chút, anh xuống xe lấy đồ đã. Lâm ngạc nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Vậy là anh có ý đồ từ trước, có đúng không? Anh đâu dám, anh về biệt thự, nhưng mà chưa kịp cất vali, tắm xong vội vã tới đây ngay. Hồi hộp sợ bị người ta đuổi về, nào dám có ý đồ gì. Chờ anh một chút nhé. Tuệ Lâm gật đầu, Lê Minh nhăn chân xuống chỗ để xe, rồi xách lên một chiếc vali nhỏ. Đây rồi, ban nãy anh chỉ kịp lấy đồ bẩn ra để giặt, còn chỗ này là đồ sạch, chưa kịp cất đây này. Anh vừa nói vừa kéo chiếc vali vào phòng ngủ bên cạnh, mở ra và đưa cho Lâm một hộp quà rất sang trọng. Anh tặng em, hương nước hoa này anh nghĩ phù hợp với em, mạnh mẽ và quyến rũ. Đây là loại nước hoa mới nhập về shop new. Ban nãy anh sợ bị từ chối, nên định sẽ nhờ người gửi tặng sau. Nhưng may mắn, người ta không chê, nên giờ anh tặng trực tiếp. Tuệ Lâm lúc này cầm hộp quà và nâng niu nó như báu vật. Anh toàn mua những thứ quà xa xỉ cho em. Em không hợp đâu. Em rất ít khi dùng mấy đồ cao cấp này. Ít dùng thì bây giờ dùng. Cả cuộc đời của anh còn trao được cho em cơ mà. Những thứ này nhằm nhò cái gì chứ? Nói rồi anh lại đưa thêm một túi quà. Còn cái này, anh mua cho con. Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp sau đổ vỡ hôn nhân. Bởi có thể người ta yêu cô, nhưng mà chắc gì đã yêu thương con trai của cô chứ. Rất nhiều bài báo nói rằng những chuyện vô cùng đau lòng và thương tâm của những kẻ ích kỷ vì muốn giữ riêng một mối quan hệ ngoài luồng mà hành hạ không thương tiếc con riêng của người tình. Bởi vậy, Lâm rất sợ. Cô thà chọn là một người mẹ đơn thân, còn hơn là cho con một gia đình có đầy đủ bố mẹ, nhưng lại là địa ngục đối với con. Càng sợ bao nhiêu, cô lại càng ngạc nhiên bấy nhiêu khi nhìn thấy Minh thương con trai cô như vậy. Anh thương con cô không phải để lấy lòng cô, mà bằng thứ tình cảm chân thành thiêng liêng, cái mà nhân loại gọi là tình phụ tử. Thấy Lâm rừng rừng cầm túi quà trên tay, mình nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Sonic ấy là con của anh, Bố lo cho con là điều bình thường. Anh Minh, em cảm ơn. Thôi nào, Tuệ Lâm đánh đá của anh đâu rồi? Thế bây giờ em tính làm gì? Ăn vạ anh đi à? Anh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhá. Lê Minh lấy đồ đi thay, còn cô sang phòng bên cạnh nằm lên giường. Thế nhưng cứ chằn chọc chán chê, cô không ngủ được. Chẳng biết anh ngủ hay chưa. Nghĩ thôi chứ cô đâu dám sang. Cô và anh mới chính thức yêu nhau được mấy tiếng đồng hồ. Vậy nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác giống như đã yêu nhau từ kiếp nào rồi. Nằm mãi, chả thể nào ngủ được. Thấy Sonic cựa mình, biết con đến cữ bú, nên Tuệ Lâm bế cu cậu. Khi nó sữa, Sonic lại ngủ ngon lành. Lót con vào trong nôi, Lâm nhẹ nhàng mở cửa tính ra ngoài uống nước. Thế nhưng vừa rón rén bước ra ngoài, cô nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đang đứng bên cửa sổ, nhấp từng ngụm nước. Anh không quay lại, nhưng mà cô biết đó chính là Minh. Em khó ngủ à? Hay anh dậy gây tiếng động? Hay là con quấy? Sonic đâu? Dạ không, con ngủ ngoan. Nãy dậy bú rồi lại ngủ tiếp. Em hơi khó ngủ nên ra uống nước thôi. Còn anh lại nhà. Mà trước anh ở đây cơ mà. Lại nhà thế nào được? Không lại nhà. Nhưng anh lại cảm thấy trống trải nên khó ngủ lắm. Thế bình thường anh ngủ với cô nào à? Tại sao hôm nay lại bảo trống trải thế? Lâu nay anh bật chế độ độc thân, làm việc rồi ngủ thôi. Còn hôm nay biết người mình yêu nằm bên phòng, mà anh không được ôm, nên cảm thấy trống trải trong lòng. Hết nghi ngờ anh chưa? Tuệ Lâm lúc này uống một ngụm nước, sau đó thở dài. Hài, ai mà biết được, đàn ông vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, giàu có như anh ấy, thì... Thì sao? Có muốn kiểm tra không? Linh ta linh tinh. Có mà em linh tinh ý, anh là kiểm tra thông tin, chứ làm gì đâu mà em nói thế. Vào đây, anh ôm một chút nhé. Thề, anh trong sáng, chỉ ôm thôi, ôm cho bớt trống trải trong lòng thôi. Nhưng mà đàn ông ấy, không tin ngay được. Vậy qua đêm nay, xem là có đủ tin tưởng hay chưa nhé. Vậy là đêm đó, Tuệ Lâm ngủ một giấc ngon lành, trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Lê Minh. Một giấc ngủ êm đềm. Sau bao nhiêu ngày giông bão, bao nhiêu đau thương, chả biết ngoài kia còn những gì sẽ đến, nhưng ở trong căn phòng này, chí ít cô được bình yên trong vòng tay của anh. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, một thân ảnh cao lớn đã nấu xong món súp gà bổ dưỡng, vừa tháo tạp dề, đang định dọn dẹp một chút trước khi Tuệ Lâm dậy, thì tiếng chuông cửa vang lên. Sợ Lâm giật mình, Minh vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy bà Vũ, anh cười nói. Bác lên sớm thế à? Sao không ngủ thêm một chút? Bác có thẻ từ rồi, thì cứ thư thư, lên muộn tí cũng được. Bà Vũ lúc này tay đang xách đủ thứ, quà ở quê lên. Thấy Minh mở cửa thì bà đoán được phần nào câu chuyện. Bà cười hiền nói với anh. Tôi sợ cô Lâm ấy, cô ấy không nhớ giờ dậy. Mọi chuyện ổn rồi chứ cậu? Còn cảm ơn bác. Đã tắc thành cho con. Tối hôm qua, cho con bên cạnh mẹ con cô ấy. Tốt, tôi chỉ mong cô cậu hạnh phúc vui vẻ với nhau. Là cậu thì tốt. Còn gì bằng chứ? Hai người tốt gặp nhau, còn gì bằng đúng không cậu? Tôi phải lên sớm một chút, kẻo lại bị nghi ngờ. Với lại, để chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhớ thằng cu lắm, đêm qua có ngủ được đâu. Không biết tối qua có khóc lóc gì không? Có dậy hai lần đấy bác. Nhưng mà bú xong lại ngủ ngay. Cháu hầm súp gà rồi, bác vào ăn luôn. Ôi trời, ai lại để cho cậu vào bếp thế này? Cậu cứ tốt với mẹ con Tuệ Lâm thế này là già vui lắm rồi. Bà Vúi ái ngại lắm. Cả hai vừa cười vừa mở rộng cửa để bước vào thì bắt gặp Tuệ Lâm đang đứng khoanh tay với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hai người hay thật. Lê Minh, thì ra anh dàn trận lừa em. Anh làm như vậy, anh có vui không? À, thực ra cô... Anh nói rồi mà, để đạt được mục đích tốt, người ta cần một chút thủ đoạn. Với lại tối qua, do em cướp nụ hôn đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Đúng là không thể nào cãi được, có tức không cơ chứ. Đã như vậy, mình còn quay sang kéo tay bà Vũ. Bác ơi bác vào rửa tay rồi ra ăn sáng với tụi con luôn. Ánh mắt Bảo Vũ lúc này hơi ái ngại bởi vì sợ Lâm giận Minh, nhưng anh có vẻ nắm bắt rất nhanh suy nghĩ của bà. Kìa bác, không sao đâu, bác cứ yên tâm. Anh cất đồ cho Bảo Vũ, sau đó quay sang Lâm, cô đang nhìn anh không chớp mắt. Này, anh biết là mình đẹp dai, nhưng không đến nỗi khiến cho em nhìn mãi không chán như vậy. Có ăn đồ ăn anh nấu không? Nguyên cả gia đình này bị mua chuộc, đến cả bà Vũ, mà anh cũng không để yên cho bà. Lê Minh bước lại thơm lên trán của cô, rồi bất chợt ngậm lấy môi của cô. Chỉ một tích tắc mà khiến cho cô run rẩy cả người. Đúng là đồ ăn hại, tính mắng người ta, mà mới chạm một chút, đã bay sạch mọi khí thế rồi. Mình cất giọng khàn khàn, mê hoặc. Anh bảo rồi, anh mua chuộc vì việc tốt, nên mọi người mới giúp anh chứ. Chứ việc xấu, ai mà thèm giúp. Nếu không tin tưởng anh, thì chắc là giám đốc Tiến cho anh ra rìa lâu rồi. Anh đâu dám tơ vương. Tuệ Lâm còn trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mới lại bàn ngồi ăn. Thực ra trong lòng cô nở hoa bung bét hết cả rồi. Nhưng nhìn cái bàn mặt nhơn nhơn kia, quá đáng ghét, nên cô mới dọa cho một trận mà thôi. Thế nhưng dọa xong cũng chả ăn thua, nên cô đành ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi, Lâm vắt sữa để ở nhà cho con, rồi cùng Minh đến công ty. Thấy anh ung dung nhàn nhã tắm rửa thay đồ và đi ra mở cửa, Lâm nhíu mày. Anh Minh, anh quên vali rồi. Ờ thôi, chúng ta cứ đi. Anh lấy sau, lo cái gì? Anh còn quay qua nữ Sonic mấy câu, sau đó mới cùng cô ra xe. Lâm nhìn sang. Sao anh không để em đi xe máy cho tiện? Chứ đi thế này... Ờ, không được, không được. Đi xe máy bụi bặm. Với lại bây giờ, em là người yêu của anh cơ mà. Đi xe máy nhiều người nhìn em, anh ngứa mắt lắm. Có giữ được như thế này cả đời không? Mà hôm nay mạnh miệng thế. Có chứ, chắc chắn, cả đời. Mình dừng xe trước trung tâm đào tạo. Anh tháo dây an toàn cho Lâm, nói với cô. Chưa chuẩn bị về thì nhắn tin cho anh nhé. Anh quên đây là trung tâm của anh trai em à? Em nói anh hai trở về là được rồi. Anh bận thế cơ mà. Không được. Anh hai bận lắm. Sắp thành lập công ty, bao nhiêu thủ tục. Lại còn làm đám cưới vào cuối tuần. Mà anh báo cơm rồi. Em không cho anh ăn à? Nghe Kiều nói này, thì cô hiểu rằng đằng sau khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng kia là một độ nhây đang tăng cấp của giám đốc. Sau đó Lâm cười. Đúng là khéo tận dụng cơ hội quá. Lê Minh tranh thủ hôn vào má của cô. Cơ hội không biết tận dụng thì anh ế đến già. Lâm bất ngờ trước hành động của Minh. Trước tới giờ kể cả Hải, anh ấy cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm chốn đông người như vậy với cô. Kiểu này chỉ thấy trên phim hay là trong chuyện thôi. Cô đánh nhẹ vào vai của anh. Kìa, đang chỗ đông người. Em mà còn nói nữa là đừng có trách anh đấy. Thôi được rồi, em vào đây. Lâm vội vàng mở cửa xe, ánh mắt của anh nhu tình nhìn cô. Mình chờ cô đi khuất vào trong, sau đó mỉm cười, lái xe đến Beauty. Một núi công việc đang chờ anh sau một đêm nghỉ ngơi. Buổi trưa hôm đó, Lê Minh lại chờ cô về chung cư, cùng ăn cơm nghỉ ngơi trong phòng của mẹ con cô. Còn phòng kia anh dành cho bà Vú. Lâm ngại lắm, không lẽ buổi trưa lại bảo anh về. Nhưng cái kiểu thái độ tự nhiên hơn ruồi của ai kia lại khiến cô không biết xử sự như thế nào. Bà Vú lại tỏ ra không hề quan tâm, cứ như hai người là vợ chồng thật sự. Cứ giục cô và anh vào nghỉ ngơi. Trong khi anh đang chơi với Sonic, cô tranh thủ hỏi bà Vú. Vú này, anh Minh bảo, ở lại đây con ngại lắm. Bà Vú lúc này nhìn anh đang vui đùa cùng với Sonic. Con nhìn mà xem, Sonic là tất cả của con lúc này. Chẳng phải là thằng bé đang vui khi có một người cha đúng nghĩa hay sao? Nhà này cũng là của cậu ấy cho chúng ta ở nhờ. Vú nói thật nhé, không phải vì cậu ấy giàu mà Vú vun vén đâu. Vì Vú thấy cậu ấy chân thành con ạ. Con nghĩ mà xem, cậu Minh vì yêu con làm cho con rất nhiều chuyện. Căn hộ này đâu thiếu cách để kiếm tiền, có đúng không nào? Nhưng mà nếu như ai biết được... Cô Lâm ơi là cô Lâm, xin lỗi nếu như già này nhiều chuyện. Tôi biết cô sau khi đổ vỡ hôn nhân ấy, tôi thương cô như con ruột nên tôi mới nói. Dù sao ấy, tôi chỉ là phận giúp việc, làm công ăn lương. Nhưng mà tôi trải đời hơn cô. Tôi nhìn ra sự thành thật trong tình cảm của cậu ấy. Ai cũng mong cho cô hạnh phúc, kể cả cậu bá cô Thảo là người nhà cậu Hải như thế, thì cô còn lo cái gì điều tiếng ở đâu. Bà Vũ nói đúng. Hôm qua tới giờ Lâm nghĩ rồi, cô và Hải mới chia tay cô mấy tháng. Nếu như cô yêu người khác, liệu rằng người ngoài có dị nghị cô không? Cô sợ mình lại mang tiếng. Thế nhưng tình yêu đích thực là như vậy, chẳng cần lý do để biện minh và chẳng cần quá nhiều thời gian để chiêm nghiệm. Bởi đôi khi thời gian đó lại làm mình mất đi cơ hội được hạnh phúc. Lâm không phải là người trải đời nhiều như bà Vũ hay là Minh. Nhưng trong chuyện tình cảm, sau những tổn thương, cô nhận ra rằng phụ nữ cần phải mạnh mẽ và yêu thương bản thân của mình để đủ bản lĩnh vượt qua những bão giông trong cuộc sống này. Nói chuyện với bà Vũ, lòng cô nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Với lại trưa nay, mình ở lại đây. Anh ôm cô ngủ trong vòng tay ấm áp và rắn giỏi ấy. Dù giờ nghỉ trưa chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng với những người yêu nhau, chỉ cần một giây bên nhau thôi, cũng trở nên quý giá. Buổi tối hôm đó, chàng trai tổng giám đốc lại đón cô và cùng về chung cư ăn cơm. Có vẻ như anh không hề có ý định xách vali của mình về biệt thự. Ăn uống xong xuôi, mình lại còn rủ rê cô. Em ơi, mình đưa con sang nhà anh Tiến, xem anh chị chuẩn bị đến đâu rồi nhá. Hôm qua tới giờ anh về bận quá, nên mới chỉ gọi điện thôi. Nhưng mà em thấy sếp thong thả thế cơ mà. Rồi sếp không định ghé qua biệt thự, xem là trộm nó lấy hết đồ chưa à? Lê Minh bật cười và nói. Nhà anh ở đây cơ mà, em và con ở đâu thì anh phải ở đấy chứ. Còn biệt thự, anh thách kẻ nào dám đột nhập vào đấy. Em cứ yên tâm, cần thêm bỉm cho con. Lát về, anh làm việc sau. Không được đâu, anh không thể vui chơi quên công việc như vậy được. Thế tối nay, anh lại định ngủ nhờ à? Ừ, anh phải ngủ nhờ cả đời. Hoặc là chí ít, em và con về biệt thự với anh. Lâm chả làm được gì khi thảo luận với mình, bởi vì cô luôn thua anh, đành mỉm cười và cùng anh sang căn hộ của anh Tiến. Chỉ mấy ngày nữa thôi là tới ngày trọng đại của anh trai cô rồi. Mấy ngày sau đó, ngày cưới của anh Tiến và chị Chi cũng đến. Hôm nay Lê Minh đưa cô đi trang điểm từ sáng sớm cùng với chị Chi. Anh kiên nhẫn chờ cô và ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô bước ra. Ai, anh hân hận bởi vì đã đưa người yêu đến đây rồi. Thế này dữ mệt lắm. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, từ những bông hoa tươi đến bàn tiệc. Lễ cưới của Đặng Tiến và Thảo Chi diễn ra sang trọng và ấm áp, không mang vẻ khoa trương của những nhà giàu. Đây là sự tinh tế của chị Chi. Thủ tục đám hỏi được thực hiện một ngày trước đó. Anh chị chọn ngày thứ bảy và chủ nhật để làm lễ hỏi và rước dâu, vô cùng thoải mái. Lê Minh cũng bận rộn không kém trong việc giúp đỡ anh trai. Thành ra Tuệ Lâm lại là người thành thơi nhất. Cô chỉ chơi với con và phụ anh mấy việc lặt vặt. Tình yêu của anh Tiến và chị Chi đúng là ngưỡng mộ. Tình yêu vượt qua ranh giới giàu nghèo bằng sự thấu hiểu và rung động chân thành của trái tim, bằng sự vị tha và hy sinh cho đối phương. Nghe những lời anh chị dành cho nhau trên sân khấu, Lâm xúc động vô cùng. Giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má của cô. Lâm cũng mong mình có một hạnh phúc bình yên như vậy. Lê Minh ngồi cạnh, vội vàng lau giọt nước mắt trong veo của cô, nắm chặt tay cô như củng cố niềm tin cho cô vào tình yêu của anh. Mình ghé tai cô nói nhỏ. Chúng ta rồi cũng có một đám cưới cổ tích, một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Anh hứa đấy. Lâm đỏ mặt nhìn anh, sau đó lặng lẽ gật đầu. Cả bữa tiệc Lê Minh đặt vào bát của Lâm đủ thứ bổ dưỡng, món gì to còn săn tay để xé nhỏ cho cô và bế Sonic giục cô ăn nữa, khiến Lâm ngại vô cùng. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để tận hưởng sự cưng chiều đó. Anh chỉ nhấp vài ngụm rượu với chú rể và cô dâu cùng với mấy người bạn thân, trong đó có chủ tịch Vương Thăng và anh bá chị Thảo. Mình lấy cớ phải chờ mẹ con Lâm về nên hẹn mọi người dịp khác sẽ nhậu một bữa. Ai cũng vui vẻ vì lý do này. Tiệc tàn cũng là lúc Sonic ngủ say. Ra tới sảnh khách sạn, anh bảo cô chờ mình lấy xe. Lâm đứng dưới mái vòm khách sạn đợi anh, đang mỉm cười nhìn Sonic say ngủ. Bỗng một âm thanh vang lên. Còn chó cái, nhanh ly dị chồng, để mày lăng loàn với trai có đúng không? Lâm giật mình quay lại. Trần Hải lúc này đang bước tới gần cô. Rõ ràng anh ta không được mời tới đây. Chắc là anh ta đã đợi ngoài này chờ Lâm bước ra. Dù không dự tiệc cưới của anh Tiến, nhưng có vẻ như Hải đã uống rượu từ trước khi đến đây. Khuôn mặt đỏ bầm, những đường gân xanh nổi lên trên trán trông vô cùng đáng sợ. Anh ta nhìn Lâm với ánh mắt vừa căm giận, lại vừa khát khao. Ánh mắt của kẻ bất chấp mọi thủ đoạn. Bước đến trước mặt cô, hắn ta gằn giọng. Sao? Tao nói đúng quá chứ gì? Bày đặt thanh với chả cao, ra đi cao thượng không đòi hỏi gì à? Trước mặt tao còn chú cháu cháu, tối lại lên giường với nhau chứ gì? Nằm dưới thân của thằng cha đó, mày có gọi nó bằng chú hay không? Lâm vô cùng bình tĩnh, nghe những lời chói tai này. Nếu như cô không bận bế Sonic, chắc chắn cô đã cho Hải mấy cái bạt tai rồi. Này, nhà anh có gương không? Anh nói người khác, rồi anh có soi lại mình không? Anh lăng loàn với chính chị dâu của mình, có người vợ nào mà chịu được cảnh đấy? Còn tôi à, khi đã tự do tôi yêu ai lấy ai, tôi ngủ với ai là quyền của tôi. Tôi có mèo mả gà đồng giống như anh đâu. Hải nghe xong thì cười ha hả. Chứng cứ rõ ràng như vậy, mà mày còn cãi được sao à vợ cũ? Chắc chắn tụi mày tằng tịu với nhau từ trước. Chỉ là vì tao tin mày, nên tao không nhận ra. Mày chờ tao mắc lỗi để chia tay tao chứ gì. Cái ngu của tao là để mày dắt mũi. Tao nể thật, nể mấy đứa nhà quê như mày thật. Cất công đợi chờ để cặp với thằng giàu hơn chồng. Tao nể lắm. Đúng là đầu óc của anh chỉ nghĩ được đến đó thôi. Sao anh hèn thế nhở? Anh thật là đáng thương Hải à? Hải nghe xong điên tiết định lao vào Lâm, thì tiếng xe phanh kít phía sau làm cho hắn ta giật mình. Mình từ xa nhìn thấy Hải nên gấp gáp phóng xe lại. Anh vội vã bước xuống. Tuệ Lâm, em có làm sao không? Nhìn thấy mình, Hải lúc này lại càng làm hơn. Sao? Không chú cháu nữa à? Ôi dồi! Hai kẻ lang chạ với nhau là đây chứ đâu. Mày không đủ tư cách để nuôi con. Lâm, mày phải đưa con cho tao. Hải vừa nói vừa đưa tay, có ý giật lấy Sonic. Mình nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của hắn. Mày mới là người không xứng. Thế thì mày mới xứng à? Cái loại phá tan hạnh phúc gia đình người khác như mày, rồi cũng sớm sập thôi. Tao có như thế nào không đến lượt mày phải lo. Còn gia đình mày do ai phá, thì tự mày nhìn rõ hơn tao. Hải lúc này bị chọc giận đến điên tiết, mắt của hắn long sòng sọc. Những lời nói qua nói lại khiến Sonic giật mình khóc thét lên. Lâm bế con vào lòng cưng nựng, cô cậu nín khóc, mắt giáo hoành nhìn hai người đàn ông đang giằng co trước mặt. Hải nhìn Sonic. Con trai, bố đây. Về với bố và bà nội đi con. Sau này lớn lên đừng có đụng chạm gì tới lũ nhà quê này. Bởi vì bố không nghe lời bà nội nên bố con mình mới xa nhau. Anh im miệng ngay. Đây là con của tôi. Tòa xử cho tôi được nuôi con. Anh không có quyền. Việc của anh là chu cấp hàng tháng và thăm con. Nhưng nó là con của tao. Để nó cho lũ moi dợi bọn mày là hư hỏng. Lê Minh nắm lấy cổ áo của Hải, sau đó nhấc bồng hắn lên. Hạ cái thanh quản xuống, nếu như không muốn miệng của mày vỡ làm đôi. Giọng nói lạnh tanh của mình khiến Hải dừng động tác giành giật Sonic. Rồi chợt hắn cười ha hả. Mày nói ai? Thằng chó này! Tay còn lại của mình nắm chặt, khớp kêu răng rắc. Lâm vội vàng nắm lấy tay của anh. Anh Minh à, đừng mà, không đáng đâu, đừng làm thế trước mặt con. Mình nói lòng tay, Hải cười lên đầy man dợ. Hình ảnh một Trần Hải hiền lành mà Lâm biết đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt cô là một kẻ vô cùng đáng sợ. Tình tứ thật. Con của tao, ai cho nó gọi là con? Việc quái gì tao phải sợ? Thích thì nhào vào đấy. Mình lúc này thì trừng mắt, Anh gằn giọng. Tao không hiểu mày học hành kiểu gì mà mày lại ngu như vậy. Lâm không muốn tao đánh mày trước mặt con để giữ thể diện cho mày. Để Sonic còn có chút ấn tượng tốt về cha ruột của nó. Hải gật gật đầu rồi bất chợt vung cú đấm. Nhưng mà Minh bắt lấy tay của hắn, bẻ ngoặt ra sau. Khớp kêu răng rắc. Cùng lúc này một thanh âm vang lên. Quậy như vậy đủ chưa? Mình quay lại, anh Bá và chị Thảo đang vội vàng chạy tới. Chú Hải, ai cho chú đến đây? Anh Hai, Sonic là con của em. Em chỉ đến đây thăm con. Thăm ở đây á? Thăm kiểu này à? Có đứa con nào chịu được người cha mặt đỏ gay, người sặc mùi rượu như chú? Anh Hai, nhưng mà nó theo trai mà anh Hai. Nó chờ cơ hội bỏ em để đi theo thằng kia. Uổng công, bố tin tưởng, yêu thương nó. Anh Ba lúc này không ngần ngại, vung tay và tát thật mạnh vào mặt của Hải. Tao thay mặt bố tát cho mày tỉnh. Mày có óc không? Mày chê người khác dơ, nhưng mày chẳng nhìn thấy mình không sạch à? Lê Minh là do tao vun vén cho Lâm, bởi vì cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc với người tử tế. Không phải loại đàn ông như mày. Anh dám đánh tôi vì một con đàn bà. Vì nói xuông với mày đúng là mệt óc mệt người. Đây không phải là chỗ cho mày lớn tiếng. Bây giờ mày về đi. Hải cúi mặt xuống im lặng. Mọi người đang định giải tán thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Trần Hải. Đó chính là Vương Thăng. Anh chàng nhàn nhã bước tới sau khi thấy tụm năm tụm ba. Hải thấy Thăng thì khuôn mặt chuyển từ đỏ sang tái mét. Chủ tịch, anh đi đâu thế này? Anh làm gì ở đây? Anh cứ lèm bèm như thế. Hỏi sao doanh thu của công ty giảm dần. Công ty sắp phá sản rồi đấy. Dạ thưa chủ tịch, thời gian này sức khỏe mẹ em hơi mệt. Anh yên tâm, em sẽ thay đổi. Cậu đã từng cố gắng để trở thành công ty con. Nhưng giờ đây cái công ty ấy không nên tồn tại. Sáng ngày mai, cậu lên văn phòng gặp tôi. Kìa chủ tịch, tôi không biết đó là bạn của anh. Anh thứ lỗi cho tôi. Thằng lắc đầu tỏ vẻ như không muốn nghe thêm. Lê Minh lúc này lên tiếng. Thằng này, ông nên ôm sách vở sang Hoàng gia, học cách xử lý công ty con xem. Mấy thành phần vớ vẩn này, thế mà ông cũng chấp nhận được. Tôi nể ông đấy. Cảm ơn nhã ý của ông bạn ạ. Hải nhìn Thăng van nài, sau đó quay lưng đi thẳng. Anh Bá quay sang nói với Thăng. Cứ cho nó một bài học, để biết tự lập, chứ dựa dẫm quen rồi. Cảm ơn chủ tịch. Đúng là cậu là một người anh tốt. Nói xong mọi người vui vẻ tạm biệt nhau. Mình mở cửa cho mẹ con Lâm ngồi vào. Cô lúc này đang còn run rẩy vì hành động ban nãy của Hải. Nếu như mình và mọi người không đến kịp, cô không biết chuyện gì lại xảy ra. Sonic bé nhỏ của cô có thể bị giật đi bất cứ lúc nào. Cô ôm chặt con vào lòng, lý nhí. Anh Minh, em cảm ơn anh. Không, anh là người phải xin lỗi, bởi vì anh tới muộn, khiến em và con sợ. Anh không dám nghĩ nếu mình tới muộn một chút, thì... Lâm à, chắc chắn không có lần sau. Thôi qua rồi, bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Em chỉ lo Hải tới chung cư, bà Vũ ở nhà. Em yên tâm đi, chung cư rất nghiêm ngặt. Anh đưa ảnh của hắn cho bảo vệ, họ không cho hắn lên. Nhưng mà chúng ta nên dặn bà Vũ cẩn thận, đưa Sonic xuống khu vui chơi, nên có thêm người. Lâm này, hay em và con cùng bà Vũ về biệt thự với anh nhé. Không được đâu, chúng ta mới bắt đầu. Em không muốn mình mang tiếng. Anh không sợ, thì em sợ cái gì chứ? Nếu như em chưa sẵn sàng, thì anh tới ở cùng với mẹ con em. Anh Minh à, sao anh tốt với mẹ con em như vậy ạ? Bởi vì anh thương. Anh thương em, anh thương con. Nên đừng có hỏi vớ vẩn nữa. Xe rẽ vào chung cư, phía bên kia đường, đối diện với tòa nhà, một làn môi tái nhợt nhếch lên. Để tao xem bọn mày còn vui vẻ được bao lâu. Thứ tao không có, thì chẳng có thằng chó nào có cả. Sáng hôm sau, Trần Hải ăn mặc chỉn chu và đứng trước phòng của chủ tịch tập đoàn Bill, Vương Thăng. Sau 3 tiếng gõ cửa, một âm thanh trầm ấm vang lên. Mời vào. Dạ, chào chủ tịch. Cậu đến rồi đây à? cậu ngồi đi. Hải Từ Tốn ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Vương Thăng nổi tiếng là một vị chủ tịch hét ra lửa, không nói hai lời. Trong công việc, cái gì chủ tịch Vương Thăng đã quyết thì không bao giờ có chuyện thay đổi và vô cùng sáng suốt. Bởi vậy câu nói ngày hôm qua của anh khiến cho Hải cả đêm mất ngủ. Thăng nhàn nhã ngồi xuống đối diện với Hải, rót một tách trà, đẩy về phía của Hải. Dạ, anh cứ để đấy, để em làm cho ạ. Không, trà của tôi không phải ai muốn pha thì pha, ai muốn rót thì rót. Có những người vào phòng này để thoải mái ngồi mà chẳng cần mời, thoải mái pha trà và rót nước uống. Nhưng mà có những kẻ lại không được phép động vào. Cũng như cái tập đoàn này, không phải ai muốn vào thì vào, rồi tự tung tự tác cho rằng mình ấm thân, muốn làm cái gì thì làm. Cái tập đoàn này như một ngôi nhà, luôn phải có nóc. Hải nghe Thăng nói thì toát mồ hôi, tay của hắn run run, cầm tách trà lên, rồi lại sợ đánh rơi nên đặt xuống. Chủ tịch à, tôi không hề biết Lê Minh là chỗ thân thiết với anh. Tôi có mắt như mù, đụng người không nên đụng. Chỉ cần chủ tịch cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn nỗ lực hết sức mình, đưa công ty HA của tôi phát triển và góp phần cho sự đi lên của tập đoàn Bưu. Tôi hứa, tôi không đụng chạm gì tới Lê Minh. Xin anh tin tôi. Thằng nghe xong bật cười. Vị chủ tịch này có đặc điểm rất lạ. Không phải cười là vui đâu. Đôi khi buồn cũng cười, tức giận cũng cười, mà vui lại chưa chắc đã cười. Nụ cười của thằng luôn khiến đối phương khó hiểu. Chỉ có hai anh bạn thân từ bé là Bảo Long và Lê Minh mới hiểu được. Nụ cười này có ý nghĩa gì đấy? Câu trả lời được nói ngay sau đó. Tôi đã từng tin lời cậu hứa, cũng như Tuệ Lâm từng nghe cậu thề non hẹn biển. Nhưng cậu đã làm gì? Với gia đình, cậu là kẻ phụ tình tàn nhẫn, gây mất đoàn kết nội bộ. Đối với công việc, cậu sa vào ăn chơi sa đọa, để mặc công ty HA cho phó giám đốc xoay sở. Thế mỗi tuần cậu ghé vào công ty được mấy lần, hợp đồng không thèm kiếm, có đối tác tìm thì ủy quyền cho phó giám đốc. Vậy thì cậu giữ chức vụ giám đốc để làm cái gì? Hả? Làm cái gì cho chật chỗ? Hải nghe xong siết chặt hai tay vào nhau, để lòng bớt run sợ. Chủ tịch, em hứa, em sẽ thay đổi. Doanh thu tháng trước giảm nhẹ, tôi im lặng để xem cậu làm thế nào để vực dậy. Tháng này doanh thu đang đi xuống. Đa vậy, thân làm giám đốc mà suốt ngày rượu chè quán bar hút xích. Cậu muốn chết ấy, thì cậu nên chết một mình, đừng để ảnh hưởng đến cả công ty. Và nhất là công nhân làm công ăn lương. Họ chỉ mong chờ công việc ổn định và đồng lương mỗi tháng. Cậu bê tha như thế thì thử hỏi, công ty đi về đâu đây? Đến lúc đó công ty HA phá sản, bao nhiêu công nhân viên mất việc. Cậu thấy tai hại chưa? Còn tập đoàn của tôi, cậu chỉ là một con sâu nhỏ xíu. Tôi chỉ cần lấy đũa gắp ra, vứt đi là xong. Kìa chủ tịch, tôi sẽ thay đổi. Còn chuyện ngày hôm qua... Không có chuyện hôm qua, thì ngày hôm nay, cậu vẫn ngồi ở đây. Tôi và Lê Minh là bạn, nhưng mà chúng tôi công tư phân minh, không bao giờ để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Tôi và cậu ấy có thể làm tất cả vì bạn bè, nhưng mà phải đúng và không liên quan tới công việc. Cậu hiểu chứ? Dừng một chút để nhìn biểu hiện của Hải, thằng lại tiếp tục. Tôi nói thật nhé, cỡ như cậu ấy, đừng đối với Lê Minh mà thiệt thân. Tôi không dọa cậu đâu. Với lại nói riêng một chút, cậu đúng là thật lạ. Ăn chơi đàn đúm tùm luôn. Vợ bỏ là đúng. Cậu níu kéo làm gì? Đúng là hèn. Cảm thấy từ thế được thì sống, cho đàng hoàng mà giữ cô ấy. Còn khi không đáng mặt làm đàn ông ấy, thì đừng có giữ. Để mất vợ rồi thì giành giật làm gì? Để người ta chửi cho nhục lắm. Nếu còn muốn cô ấy tôn trọng, thì cậu phải sống cho tử tế. Hết duyên rồi, đường ai nấy đi. Cậu phá người ta như vậy, để làm cái gì? Được, tôi cố gắng. Tôi không đụng đến họ. Đổi lại chủ tịch cho tôi cơ hội. Có được không? Cậu không có tư cách để ra điều kiện với tôi. Tôi nói rồi, chúng tôi công tư phân minh. Đó là tôi nhắc nhở cậu, chứ không lôi việc nhà vào công việc. Cậu hứa làm gì? Suốt ngày ăn chơi. Có làm việc đâu mà hứa. Tôi vẫn làm việc mà chủ tịch. Tôi có chơi bời gì đâu. Chỉ là dạo này mẹ tôi hay đau đầu, nên tôi mới bị phân tán tư tưởng. Thằng lúc này vứt xoẹt xấp ảnh lên bàn. Đó là những tấm hình chụp hài say khướt ở trong quán bar, óng ngẹo cùng mấy cô ả thiếu vải và sử dụng ma túy đá. Hải chân chân nhìn những bức ảnh vương vãi trên bàn, vuốt vội mồ hôi trên mặt, cảm thấy mắt cay xè vì vị mặn của mồ hôi. Hắn run rẩy. Cái này tôi... Sao? Muốn tranh cãi đến cùng à? Chủ tịch à? Tôi... Nhưng làm sao anh có những bức ảnh này? Tôi không hay xía vào đời tư của người khác. Những tấm ảnh này do trợ lý của tôi tình cờ thấy và chụp lại. Bởi vì tôi không nghĩ rằng cậu lại sa đọa như vậy. Nhưng tình cờ quán bar này lại là chỗ thân quen với tôi. Vậy là tôi không còn cơ hội sao? Thằng lúc này đặt một tờ giấy trước mặt Hải. Anh nói tiếp. Từ hôm nay, công ty HA chính thức tách ra khỏi tập đoàn Bill. Tự thân vận động, cậu muốn làm gì để chèo lái con thuyền của cậu thì tùy. Hải hốt hoảng nhìn tờ giấy có đóng dấu đỏ và chữ ký dứt khoát của Thăng. Hành động này đồng nghĩa với việc HA bị đuổi cổ khỏi tập đoàn Building. Thà rằng Hải đủ thế lực để tách ra riêng, đằng này lại là lúc công ty đang vô cùng khó khăn. Nếu như ở lại tập đoàn, HA của Hải còn có một tấm lá chắn. Dù vẫn đang xoay sở, nhưng còn có nhiều cơ hội. Có thể xin chỉ thị và sự giúp đỡ từ tập đoàn. Đằng này bây giờ, Hải như một đứa con chưa trưởng thành, bị tống ra khỏi nhà vì quá hư hỏng. Gia tài chỉ là một mớ kiến thức ít ỏi, vài đồng bạc lẻ, mà còn phải kéo theo cả một đoàn tàu há mồm đằng sau. Quyết định này không chỉ là việc ném Hải ra ngoài tự bươn trải, mà còn khiến cho hắn ta nhục nhã ê chề. Hải run rẩy cầm tờ giấy. Thằng lúc này nói tiếp. Tôi hy vọng rằng cậu thay đổi, đừng để nhân viên của mình chết đói, bởi vì họ là thành phần cốt cán làm nên thành công, và họ còn có cả một gia đình để lo toan. Muốn họ hết lòng vì công việc thì mình phải bảo đảm một đời sống tốt cho họ. Còn bây giờ cậu đi ra ngoài đi. Hải cầm tờ quyết định, cúi chào Vương Thăng, rồi lê từng bước nặng nhọc bước ra khỏi căn phòng. Bi kịch của cuộc đời Hải là hậu quả của một loạt sai lầm, từ sự phụ bạc, phụ tình yêu của Lâm, phụ niềm tin của Thăng và bao nhiêu nhân viên. Khi cái sai càng ngày càng lớn, Hải không sửa mà còn sa vào trăng hoa, ăn chơi đàng điếm, khiến sai lầm lại càng ngày trầm trọng. Biết trách ai đây ngoài bản thân của anh ta chứ? Từ ngày ly hôn với Lâm, Hải chỉ biết lao vào rượu chè bài bạc gái gú. Những cuộc tình một đêm chóng vánh, ăn bánh trà tiền. Hôm sau tỉnh lại, khuôn mặt của cô ả ngủ với mình đêm qua, Hải còn chẳng nhớ. Rồi, hắn ta lại chậc lưỡi cho qua. Về nhà làm gì khi bà Liên suốt ngày lèm bèm trách móc? Đáng lẽ ra Hải phải có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định. Thế nhưng chính anh ta đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm chỉ vì khao khát dục vọng không thể nào kiềm chế. Lương nhân viên tháng này còn chưa đủ để trả, anh lại bị tống ra khỏi tập đoàn. Hải rối bời. Thật thèo ngồi vào xe, Hải đánh mạnh vào vô lăng và chửi thề. Mẹ kiếp, chờ tao ổn định công ty, rồi tụi bay chết cả lũ với tao. Thấy tao khó khăn nên cố tình đuổi tao à? Cứ chờ đấy, tao cho chúng mày chết hết. Lái xe về công ty, vừa bước vào phòng, Hải nhìn thấy khoảng 10 tờ đơn xin thôi việc, trong đó có cả phó giám đốc, lâu nay thay Hải gồng gánh công ty. Mẹ cha chúng nó, khi làm ăn nên ý, thì xu nịnh đủ kiểu, lúc xa cơ lỡ vận thì rút hết. Đúng là loại không có tính người. Tao một tay gây dựng HA, thì hà cớ gì, tao không thể nào dựng xây nó lại được chứ. Phê duyệt những đơn xin nghỉ việc, Hải tiến hành một cuộc họp khẩn để thông báo về quyết định của tập đoàn. Cuộc họp không đông đủ, khá nhiều nhân viên vắng mặt và cả những lý do trời ơi đất hỡi. Kể cả khi Hải công bố sẽ một mình gây dựng lại HA và cố gắng, quyết tâm chèo lái nó vững vàng, mong mọi người giúp đỡ, thì tất cả đều im lặng. Mãi tới một lúc sau, có một người đứng dậy và nói: "Thưa giám đốc, chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương. Mọi thứ đối với chúng tôi đều quy ra tiền ra gạo để duy trì cuộc sống. Hôm nay công ty rượu rã, phó giám đốc lâu nay vất vả để nó vững nhưng không thể. Anh thử nghĩ mà xem, giờ làm sao chúng tôi dám tin anh? Mạo hiểm trong kinh doanh là được ăn cả, ngã về không. Mà anh bây giờ chả có gì là chắc chắn cả. Vui lại đến lương tháng này, chúng tôi còn không biết có được phát hay không. Thủ quỹ kế toán phó giám đốc hiện tại đều không thể nào liên lạc được." "Cái gì cơ? Không liên lạc được là sao?" "Giám đốc mà ban lãnh đạo công ty không liên lạc được, mà giám đốc cũng không biết, thì chúng tôi biết làm sao được. Bọn đó vờ vét sạch quỹ, sạch vốn, và chuồn đi rồi cũng nên." Hải lúc này chết sững, bà Liên từng cảnh cáo anh, và giờ đây lời nói đó có vẻ như đang thành sự thật. Đơn xin thôi việc đã phê duyệt rồi, họ không còn là nhân viên của HA. Hải buông thõng hai tay, mọi người lắc đầu ngán ngầm, ra khỏi phòng họp. Anh ta bây giờ thật sự đã trắng tay rồi. Hải ngước nhìn phòng họp trống trơn, hắn ta bực tức đập mạnh tay xuống bàn, rồi lại hốt hoảng bấm máy, gọi điện cho phó giám đốc, cho thủ quỹ và kế toán vụ công ty. Nhưng đáp lại Hải chỉ là tiếng của cô nhân viên tổng đài. "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Bấm đến liệt cả cái bàn phím mà chỉ nghe từng ấy câu, Hải rít lên: "Mẹ kiếp một lũ khốn nạn, tao sẽ cho chúng mày rũ gông." Hắn ta đứng dậy, định đi thẳng đến trụ sở công an báo cáo ngay sự việc biển thủ công quỹ của ba thành viên cốt cán. Thế nhưng nghĩ lại, Hải lại đang tạm thời dừng hành động đó, bởi đây mới chỉ là suy đoán, biết đâu có sự trùng hợp nào đó. Máy họ ở vùng không có sóng, máy họ hết pin thì sao? Hải nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu kỹ trước khi kết luận mọi việc. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Hải cầm chìa khóa xe và quyết tâm tới nhà ba người kia, theo địa chỉ ghi trên hồ sơ xin việc, để xem thế nào. Tuy nhiên cái hy vọng mong manh đó tan thành mây khói, bởi vì ba ngôi nhà đều cửa đóng then cài kín mít. Bấm đến nát chuông cũng chả có ai ra. Lần la hỏi hàng xóm, những người xung quanh đều nói rằng không nhìn thấy họ mấy ngày rồi. Mấy hôm nay Hải có tới công ty đâu. Anh ta say mèn từ cơn này qua cơn khác, nằm ở quán ba chỉ uống và hút, rồi lại phóng ra ngoài tìm gái, chơi gái rồi lại tiếp tục uống. Khi biết tin về đám cưới của Đặng Tiến, Hải tính đến đó để phá đám. Nhưng khi tỉnh dậy, đã muộn, nên Hải tới khách sạn thì tiệc cũng đã tàn. Anh ta chờ Tuệ Lâm đi ra, thấy Lâm càng ngày càng xinh đẹp thì máu điên lại dồn lên não, muốn gây chuyện tanh bành cho cô xấu mặt. Nào ngờ tính gây chuyện lại chuốc họa vào thân. Giờ thì Hải chắc chắn mấy kẻ kia đã ôm tiền bỏ chạy. Bây giờ đến chiều, cả trưa Hải lật đật đi tìm kiếm thông tin và không để ý đến thời gian. Bây giờ phải về nhà, sáng ngày mai tính tiếp. Vừa vào tới sân, Hải nghe tiếng phàn nàn của bà Liên: "Đi mất dạng mấy ngày bây giờ mới vác cái mặt về. Mày có xem đây là cái nhà của mày hay không?" Đang bực bội chán trường, nghe những câu nói này khiến cho Hải phát cáu: "Mẹ lắm chuyện thế nhở? Mẹ không nói thì ngứa mồm à? Ôi trời ơi, ông Quang ơi là ông Quang, ông đội mồ lên mà xem. Ông chết rồi, tôi khổ lắm. Cả một cái nhà to thế này, tôi chỉ lủi thủi một mình. Nó đi mất tăm mất dạng mấy ngày mới về. Bây giờ nó đang chửi tôi đây này." Càng nghe Hải càng điên tiết. Lúc này hắn ta quắc mắt và quát lớn: "Bà im ngay, làm việc cả ngày, bao nhiêu thứ đổ lên đầu của tôi, về tới nhà còn lèm bèm. Mày đi làm hay đi chơi, làm sao mà tao biết được? Mày làm ấm thân mày, chứ có ấm cho tao đâu. Chuẩn bị mất việc đến nơi, sắp đi ăn mày cả lũ rồi." "Là sao?" "Là sắp phá sản, rồi lại trắng tay. Vốn liếng bị bọn nó cuỗm hết rồi." "Là sao? Ai? Ai cuỗm? Ai lấy?" "Phó giám đốc cấu kết với thủ quỹ với kế toán vơ hết cả rồi. Biến hết rồi, không liên lạc được. Ngày mai tôi đi báo công an. Mẹ kiếp, một lũ chó. Bà Liên lúc này lao đảo. Cái gì đang diễn ra thế này? Mới chưa đầy một năm sau ngày chồng bà mất, mà tại sao lắm chuyện xảy ra thế này? Con trai út ngủ với chị dâu, rồi công việc lụi bại. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào công ty HA đó cả rồi. Đến cả sổ đỏ của ngôi nhà này cũng cầm cố ngân hàng để hùn vào cho Hải phát triển công ty. Vậy là bây giờ mất hết rồi. Mẹ con bà biết đi đâu về đâu đây? Bà có làm gì sai đâu. Tại sao lại ra cơ sự này chứ? Giờ hàng tháng Hải còn phải chu cấp cho con theo phán xét của tòa án. Phải làm sao đây? Lâu nay sống trong cảnh dư giả, bây giờ tay trắng, làm sao mà thích ứng kịp? Chắc là nó điên lên mất. Nghĩ đến đây, bà bỗng thấy trời đất quay cuồng. Trước khi ngã vật ra sàn nhà và rơi vào vô thức, bà chỉ kịp nghe thấy tiếng con trai út gọi tên mình. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Nhưng bà Liên nào nghe con trai nói gì chứ? Bà ngã ngửa, đập đầu xuống sàn nhà và bất tỉnh. Mặt Hải tái mét, cảm nhận dòng máu rỉ ra từ phía sau đầu mẹ, chảy xuống lòng bàn tay của hắn. Hải run rẩy bế thốc bà Liên chạy ra xe, vừa chạy vừa hét. Anh Hoàn ơi! Anh Hoàn! Mẹ bị ngã rồi! Hoàn chờ con đến lớp học thêm vừa về tới nhà, đang dặn dò bà giúp việc nấu bữa tối. Nghe tiếng Hải thất thanh, anh vội vàng chạy sang. Làm sao đấy? Vừa nói, Hoàng vừa nhanh tay mở cửa sau. Hải bế bà Liên ngồi vào ghế sau. Hoàn ngồi lên ghế lái, rồi phóng vút tới bệnh viện thành phố A. Sao lại thế này? Lúc chiều, anh còn nhìn thấy bà quét sân cơ mà. Anh cứ đến bệnh viện đi, rồi em kể cho. Sau việc của Loan, Hoàn không còn nói chuyện với Hải 2 tháng trời. Anh có sang thắp hương cho bố, nhưng lại không thèm nhìn mặt Hải. Anh ta hiểu vấn đề, nên không dám nói năng gì. Thực ra gặp phải chuyện đó, Hoàn không dành cho Hải một trận, làm hay lắm rồi. Nhưng đôi khi sự im lặng lại chính là hình phạt cao nhất. Từ bé hai anh em yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Hải tự hào vì có người anh trai hiền lành giỏi giang. Hải ỷ lại anh hai yêu thương, nên luôn ngông nghênh và vênh váo. Bởi vậy dù không nói ra, nhưng Hải thật sự rất nể anh Bá và anh Hoàn. 2 tháng không nói chuyện, Hải hiểu rằng anh giận mình lắm. Nhưng vì là anh trai, vì cái tư cách đó, Hoàn lại chọn cách im lặng. Im lặng để tĩnh tâm lại, im lặng để Hải hối cải. Hai người mới bắt đầu trò chuyện lại đây. Dù còn dè dặt, nhưng tự họ hiểu, anh em không thể nào mà không thể nào nhìn mặt nhau được. Phải cố gắng hòa hợp, chỉ là không được thoải mái, giống như trước đây. Xe dừng trước khu vực cấp cứu, chiếc băng ca lạnh ngắt đẩy bà Liên vào bên trong. Hoàn gọi điện báo cho anh Bá, và chỉ 15 phút sau, anh chị đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Thầy Hải đang ngồi bất động, tay vào quần áo loang lổ những vết máu. Anh Bá hoảng hốt. Hải, có chuyện gì? Mẹ biết chuyện em sắp phá sản, nên ngã đập đầu xuống sàn. Cái gì cơ? Phá sản á? Hải gật đầu và kể sơ lược về chuyện bị Vương Thăng tống ra khỏi cửa và sự biến mất của những nhân viên cốt cán trong công ty. Nghe xong, anh Hoàn ngồi trầm ngâm không nói. Anh Bá chỉ thẳng mặt. Chú tự làm thì tự chịu đi. Nhưng mà chú khiến nhiều người bị ảnh hưởng quá. Nhân viên của chú bây giờ là mẹ. Chú thấy cái thói ăn chơi chắc tán của chú tai hại thế nào chưa? Mẹ làm sao thì chú ân hận cả đời. Chị Thảo lúc này lên tiếng ngăn chồng. Thôi mà anh, giờ tập trung lo cho mẹ. Anh chửi mắng như thế là được rồi, có thay đổi được gì đâu. Anh Bá sang dãy ghế đối diện, ngồi cùng vợ. Cái cảm giác chờ đợi thật là lo lắng. Cả mấy người ngồi yên như tượng đá, cho đến khi cánh cửa bật ra. Bác sĩ, mẹ tôi... Mẹ của các anh được đưa tới đây cấp cứu kịp thời, nên tạm thời là qua cơn nguy kịch. Chúng tôi xử lý vết thương sau đầu. Hiện tại bệnh nhân tạm ổn, nhưng mà nguy cơ sống thực vật là rất lớn. Cái này gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước. Cũng may là không tụ máu não, nên không cần phải phẫu thuật. Dạ thưa bác sĩ, vậy khi nào mẹ tôi mới tỉnh? Có thể mấy tiếng sau, hoặc là vài ngày sau, hoặc là cả tháng. Cái đó mình phải nỗ lực kiên trì, phụ thuộc vào cách chăm sóc và ý chí của bệnh nhân. Cứ điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Bây giờ mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Bác sĩ nói xong thì nhanh chóng rời đi. Chị Thảo đi lo thủ tục cho bà Liên. Anh Hoàn tranh thủ đi đón con. Sau khi xếp phòng cho mẹ, anh Bá đang định cắt cử người ở lại trực thì điện thoại reo lên, là Đặng Tiến gọi. Anh Bá, anh đang ở đâu? Anh chị qua em ăn cơm, có cả Tuệ Lâm và Sonic về. Bà nói qua tình hình của bà Liên, Tiến nói nhanh luôn. Vậy thì chúng em tới ngay. Chưa cần đâu, mẹ anh chưa tỉnh, mấy đứa cứ ăn đi. Đặng Tiến dạ dạ vâng vâng, nhưng anh còn suy nghĩ đến việc tới bệnh viện trước, bởi vì dù sao cũng là sự tôn trọng. Anh Bá luôn có mặt khi gia đình anh có việc. Tại bệnh viện lúc này, Bá vừa tắt máy, đã bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Hải. Anh Hai, Lâm có tới không ạ? Tắt điện thoại, Tiến quay sang nói với Thảo Chi. Vợ này, mẹ anh Bá bị ngã. Dù qua cơn nguy kịch rồi nhưng chưa tỉnh. Cũng không biết bao giờ mới tỉnh đâu. Anh nghĩ rằng chúng ta nên đến đó, thăm bác ấy một chút. Anh Bá bảo chưa cần. Nhưng anh thấy là nên tới, bởi vì anh chị ấy giúp đỡ cho mình nhiều. Những lời nói này lại lọt vào tai của Tuệ Lâm, cô băn khoăn. Anh Hai, chắc em cũng nên đi, bởi vì dù sao... Cô định nói dù sao đó cũng là mẹ chồng cũ của cô, nhưng liếc Lê Minh đang bế Sonic đứng cạnh, cô lại thôi. Minh lúc này lại cười nói với cô. Sao thế? Có cái liếc hay chưa kìa, em cứ đi đi. Nhưng mà để anh đưa em đi. Thằng đó ở đấy, anh không yên tâm. Không cần đâu, có anh Tiến anh Bá, hắn không dám làm gì em đâu. Với lại đó là bệnh viện, mẹ anh ta đang như thế, chắc là không sao đâu anh. Không được, nó là loại chó cùng rứt dậu, không nói chơi được đâu, việc gì nó cũng có thể làm. Tiến lúc này nhìn Lê Minh nói. Không sao đâu, Lâm nói đúng, nó không dám đâu anh ạ. Anh Hai, nhưng có cả Sonic, em lo nó lại giật thằng bé. Loại như thằng đó liều lắm, không từ thủ đoạn. Nó mà nghĩ thương mẹ nó tu trí làm ăn, thì không xảy ra cơ sự này. Đã quen với hai tiếng anh vợ anh Hai của Tổng Giám đốc hơn mình 2 tuổi, nên Tiến không ngạc nhiên. Anh nói luôn. Nhưng mà cậu xuất hiện lúc này không hợp lý. Lâm và Sonic từng sống chung với bà ấy. Dù họ không tốt đẹp gì, nhưng cũng là cái nghĩa. Sonic lại là con cháu nhà họ. Nhưng mà bà ta lại chưa từng gặp. Nhớ bà ấy có mệnh hệ gì thì cũng xem như bà gặp mặt được cháu nội út. Nghe Đặng Tiến giải thích, mình gật đầu và thấu hiểu. Vậy anh cho em đứng ngoài cổng em đợi nhé. Chứ ngồi ở nhà em không chịu được đâu. Em ở ngoài cổng thôi. Có cái gì anh ới em một câu, em lao vào ngay. Ok, đúng là cậu cứ làm quá. Không sao đâu mà. Thế thì chúng ta ăn nhanh một chút rồi đi. Vì Lâm đang cho con bú nên cần phải ăn. Tới đó nhỡ như có việc, chưa kịp ăn, lại nguy. Mọi người nhất trí ngồi vào bàn và nhanh chóng ăn tối. Mình chờ vợ chồng anh Tiến và mẹ con Lâm đến bệnh viện thành phố. Mọi người vào bên trong, còn Minh thì ở bên ngoài chờ. Tại phòng VIP của bệnh viện, bà Liên chưa tỉnh. Mọi chỉ số tạm ổn, chỉ là bà đang nằm giống như đang ngủ thôi. Anh Hoàn đón con về nhà, rồi sau đó trở lại bệnh viện luôn. Đêm đầu tiên nên cả ba anh con trai và chị Thảo đều túc trực ở đây. Chị Thảo quen biết rộng, nên bà Liên được các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện thăm khám và điều trị. Anh Tiến gõ cửa, anh Bá bước lại mở ra, thấy cu cậu trên tay Lâm, anh Bá nói nhỏ. Cả Sonic đến sao? Dù khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn mỉm cười chào bé con. Chị Thảo đưa tay bế Sonic. Để bác xem Sonic của bác nào. Vì đã quen với vợ chồng anh Bá, nên cô cậu cười khoái chí khi được cưng nựng. Rồi bé đưa ánh mắt lã lẫm nhìn anh Hoàn, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt Sonic chân chân khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu bởi vì càng ngày mệt nhoài của Hải. Cô cậu bỗng níu chặt áo của chị Thảo. Hải đứng dậy, khuôn mặt anh ta trở nên xúc động, đưa hai tay chìa về phía trước. Sonic. Thấy cảnh đó, nghĩ đến ngày hôm qua, Tuệ Lâm vội nói. Chị Thảo, có thể Sonic còn lạ với bố nó. Chị đưa bé, em bế cho ạ. Nhìn ánh mắt hoang mang của Lâm, chị Thảo đưa Sonic cho cô và nói nhỏ. Nó không dám đâu. Anh Tiến và chị Chi đang hỏi thăm tình hình của bà Liên. Lâm cũng lắng nghe. Có lẽ những gì mẹ con Hải nhận được là một phần của luật nhân quả. Quả báo cho những kẻ phản bội, những kẻ khinh người, coi thường mọi thứ, chỉ để cao cái tôi của mình. Biết thế, biết luật trời, nhưng nhìn bà Liên như vậy, lòng của Lâm không khỏi xót xa. Một thời bà hống hách mánh khóe, giờ bà nằm đây im lìm, chẳng nói năng gì. Quả là mọi thứ có thể học được, trừ chữ ngờ. Hình ảnh Tuệ Lâm ôm con, nhìn bà nội, lọt vào mắt của Hải. Anh ta cất giọng. Lâm à, này mẹ như thế rồi, em có thể về nhà chúng ta được không? Em về cùng anh chăm mẹ, cùng nhau gây lại sự nghiệp, có được không em? Dù sao bà cũng từng là mẹ chồng của em, từng chăm sóc khi em mang bầu. Lâm à, anh phá sản rồi, anh về con số không rồi. Lâm ngạc nhiên nhìn anh ta. Hải mất công ty sao? Hôm qua nghe Vương Thăng nói rằng Lâm cứ tưởng rằng anh ấy chỉ dọa thôi. Nhưng Tuệ Lâm đâu để những lời khẩn cầu đó làm lung lay ý chí. Cô đã cố gắng để ngẩng cao đầu ra khỏi cái địa ngục trần gian đó. Dại gì mà cô quay trở lại? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lâm đâu lạ gì Hải chứ. Hôm nay anh ta có thể khóc lóc van xin, nhưng ngay ngày mai anh ta có thể biến thành một người khác, độc ác và tàn nhẫn. Những gì diễn ra giúp Lâm sâu chuỗi mọi thứ và đúc kết được về con người của Hải. Cô mỉm cười nói luôn. Anh Hải, mong anh giữ tự trọng. Chúng ta ly hôn. Mong anh nhớ điều đó. Sonic là con đẻ của anh, là cháu của bác Liên. Nhưng đó là phương diện quan hệ huyết thống. Còn giữa chúng ta, không còn gì. Anh Bá lúc này cau mày. Chú bị điên à? Cả hai không còn gì. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Chú nói năng kiểu gì thế hả? Phá chưa đủ à? Thế tại sao anh cứ xui người ta bỏ em trai của mình? Bởi vì chú không xứng đáng làm chồng của Lâm, làm cha của thằng bé. Này, tôi thấy anh thiên vị cô ta, kiểu không bình thường rồi đấy. Chị Thảo lúc này nói giọng khó chịu. Chị chưa lên tiếng thì chú nói làm cái gì? Óc của chú chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Thế nào mới là bình thường? Không hiểu nổi. Anh trai chồng lại đi bênh em dâu. Vậy mà chị cứ để yên được. Tôi nể chị. Chú mới là người không bình thường đấy chú Hải à. Chú nên tỉnh táo hiểu rằng chú và Lâm bây giờ không liên quan gì đến nhau. Cả hai người đều độc thân và có quyền để tìm kiếm hạnh phúc mới. Dạy vò nhau làm cái gì? Lâm không có trách nhiệm gì ở nhà mình. Nên chú đừng bảo con bé phải phục vụ mẹ. Chị dâu, chị đang đi xa vấn đề rồi đấy. Đó không phải là phận sự của chị, là chuyện riêng của chúng tôi. Còn điều chị cần quan tâm là anh trai của tôi kia kìa, tức là chồng của chị kia kìa. Anh ta đang quan tâm em dâu thái quá rồi đấy. Chị phải để ý, kẻo lại mất chồng như chơi. Thứ nhất, chồng chị không lăng loàn như người khác, kết tình lung tung. Nếu như anh Bá có tính đó, thì anh ấy không ở rể rồi. Thứ hai, chú nói chị xía vào chuyện riêng của chú, thì chú cũng đang xía vào chuyện riêng của chị đấy thôi. Tình cảm anh chị dành cho Lâm là tình cảm giữa anh chị và em gái, chứ chả có em dâu anh chồng gì sất. Tuệ Lâm hoàn toàn không liên quan gì về mặt pháp luật với nhà mình. Mà còn nữa, bây giờ chị là con dâu duy nhất trong nhà này và có quyền quyết định chuyện chăm mẹ. Đất Hương Hòa vợ chồng chị để lại cho chú, giờ sổ đỏ của nó đang nằm trong ngân hàng kia kìa. Nhưng trách nhiệm dâu trưởng của chị không mất đi. Sau khi mẹ về, chị thuê người tin cậy chăm sóc cho mẹ. Chú không muốn mất mẹ thì lo tu trí mà làm ăn đi. Cứ bê tha như thế thì đến lúc ấy, cái quần cái áo cũng chả có mà mặc đâu. Chị đừng cậy làm chị dâu của tôi mà lên giọng nhá. Anh Bá hiền chứ tôi không hiền. Anh Bá nghe như vậy cười và nói ngay. Chú không hiền thì chú làm gì được vợ tôi. Chị dâu chú không phải loại lăng loàn để chú sa đọa. Cái nhà này mất bố nhưng còn anh. Còn Hoàn, chưa tới lượt chú trình bày. Các người nhìn thấy tôi thất thế, nên ép tôi có đúng không? Anh Hoàn cả buổi im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Mẹ đang nằm đó mà chú định làm loạn hay sao? Ai ép chú chứ? Tôi còn nhìn mặt chú thì chú nên biết mà làm đi. Im cái mồm lại. Đáng lẽ ra chú phải có một gia đình trọn vẹn, vợ đẹp con ngoan. Tự chính bản thân chú phá nó, phá cả gia đình của người khác, bây giờ chú còn trách ai? Nhưng tôi phải cảm ơn chú, bởi vì nhờ cái sa đọa của chú mà tôi mới biết được bộ mặt thật của một con ả lăng loàn. Chỉ là chuyện của chú, chị Thảo nói đúng. Chú và Lâm chia tay rồi, lỗi là ở chú, nên chú đừng có làm phiền mẹ con của Lâm. Tích đức đi. Hải nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và cả trên trán. Khóe miệng của hắn giật giật, rồi chợt như người mất sức, thở dài một tiếng. Các người cứ đợi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An lại cảm thấy rất là hốt hoảng về tính cách của Hải, sợ rằng hắn ta là một người không bình thường, bị điên, bị khùng và trí óc có vấn đề, khi tự cho rằng là Lâm phản bội hắn và đi theo Giai, trong khi đó chính hắn là người đã động lòng trước chị dâu của mình, lăng loàn như thế. Tại sao một người đàn ông cái sai của mình lại không nhìn mà lại cứ đi nhìn vào cái sai của người khác chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem cuộc sống của Hải, của bà Liên tiếp tục ra sao. Và chắc chắn là cô gái tên Lâm của chúng ta sẽ bị gọi vào, lôi kéo vào chuyện của Hải. Quý vị hãy cùng theo dõi Vitamin ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.